Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, thương từ. Tôn Sách đi đến thủy tạ bên ngoài, dựa vào lan can mà ngồi, cánh tay đặt tại trên lan can, nhìn lấy bị gió thu thổi nhăn hồ nước, nhất thời xuất thần, Quách Gia cùng đi ra, cùng Tôn Sách đối diện mà án. Một cái triệu nữ bưng tới một cái tiểu án đặt ở giữa hai người, lại dâng lên một số nóng tương cùng hoa quả khô, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Tôn Sách nhặt lên một cái hoa quả khô thả ở trong miệng, chậm rãi nhai lấy, tâm lý tính toán Quách Gia câu nói kia. Trong lịch sử Viên Tào quyết chiến là tại Quan Độ, Quan Độ ngay tại Tuấn Nghi chi tây không xa. Viên Thiệu tiến quân lộ tuyến cũng là Quách Gia nói tây tuyến. Tuy nhiên người biến, nhưng địa lý tình thế vẫn như cũ. Trận đại chiến này tựa hồ có ấn quán tính triển khai khả năng. Hắn nói với Milan đến rất nhẹ nhàng, tựa hồ thắng lợi trong tầm tay mà được. Thế nhưng chỉ chiến lược phía trên, không phải chiến thuật phía trên. Chiến lược phía trên, Viên Thiệu tứ phía thụ địch, đã rơi vào bị động, trở thành trong lồng thú bị nhốt. Nhưng là trên phương diện chiến thuật, hắn y nguyên nắm giữ cường hãn thực lực thú bị nhốt. Một khi ứng phó không thỏa đáng, lật bàn khả năng y nguyên tồn tại. Người cảm thấy Viên Thiệu hội làm thế nào? Thượng binh phạt mưu, lần phạt giao. Viên Thiệu đầu tiên muốn làm hẳn là ổn định U Châu, không cho Công Tôn Toản tại hắn sau lưng sinh sự. Trương Tác cũng muốn ổn định U Châu, cho nên giữa bọn hắn có đàm phán cơ sở. Đến mức Lưu Bị, hắn một trận chiến này xem như thắng hiểm, dẫy danh tiếng, có mở rộng thực lực cơ sở, cần thời gian chiêu binh mãi mã, cũng không hy vọng sẽ cùng Viên Thiệu phát sinh xung đột. Chỉ có Công Tôn Toản, hắn không biết ngồi nhìn Trương Tắc cùng Viên Thiệu đàm phán, tất nhiên sẽ kích động sự cố. Viên Thiệu muốn an tâm xuôi nam, tất nhiên muốn an toàn một cái đã đến bị Trương Tắc cùng U Châu người tiếp nhận, lại có thể ngăn chặn lại Công Tôn Toản người. Tôn Sách hơi suy nghĩ một chút, Lưu Hòa. Không sai, Quách Gia uống một miệng thức uống nóng, hạ bì, Quảng Lăng không hiểm có thể thủ. Lưu Hòa kiên trì không quá lâu, dưới loại tình huống này, Viên Thiệu khả năng dùng sau đó bi, Quảng Lăng cùng Đào Khiêm đàm phán, lấy trả lại hai nước làm điều kiện, đổi lấy Đào Khiêm trợ giúp, đem Lưu Hòa triệu hồi U Châu. Đào Khiêm hai năm này tổn thất rất lớn, năm nay lại bị đại dịch, nếu như có thể không chiến mà thu phục hai nước, hắn không có lý do cự tuyệt. Cứ như vậy, tướng quân cùng Đào Khiêm ở giữa tất có nghi ngờ, không thể không phòng, là lấy Lưu Hòa mặc dù đi, tướng quân đề phòng lại không thể giảm, ngược lại muốn tăng. Tôn Sách suy tư, hơi hơi gật đầu, Lưu Hòa là Lưu Ngu nhi tử, hắn tại Từ Châu là chết tử, đến U Châu vẫn sống, Lưu Ngu tại U Châu riêng có uy vọng, Trương Tắc bên người có rất nhiều người là Lưu Ngu bạn quan. Hắn không thể cự tuyệt Lưu Hòa trở lại U Châu, càng không thể bạc đãi hắn. Lưu Hòa muốn vì cha báo thù, Trương Tắc có thể làm được khả năng không lớn. Lưu Hòa vẫn là sẽ đem hy vọng ký thác vào Viên Thiệu trên thân. Kể từ đó, hắn liền thành Viên Thiệu an bài tại U Châu một khỏa cây đinh, đủ để kiềm chế lại Công Tôn Toản, nhất cử lưỡng tiện. Viên Thiệu không có đạo lý mặc kệ. Lần, đối Viên Thiệu tới nói, tại Tuấn Nghi tác chiến duy nhất chỗ tốt cũng là Hoàng Uyển hiệp trợ. Cân nhắc đến Hoàng Uyển bộ hạ phần lớn là Chu Công bộ hạ cũ, Hoàng Uyển tại trong ngắn hạn biến thành của mình khả năng cũng không lớn. Lại thêm Hoàng Uyển bản thân không có đại chiến kinh nghiệm, Viên Thiệu đối với hắn tín nhiệm vô cùng có hạn, chí ít không thể so với Viên Hy, Tào Ngang mạnh. Viên Hy, Tào Ngang đều vừa mới trải qua đại chiến khảo nghiệm, lại tuổi trẻ, đối Viên Thiệu cúi đầu nghe lệnh, sẽ không giống Hoàng Uyển như thế có chính mình chủ trương. đang ly gián thành công điều kiện tiên quyết, Viên Thiệu lựa chọn Nhậm Thành tác chiến càng có lợi hơn. Quách Gia một bên nói một bên uống lấy thức uống nóng, nửa ấm thức uống nóng dưới bụng. Hắn cũng nói đến không sai biệt lắm. Hắn sờ lấy nhỏ trống cái bụng, muốn Viên Thiệu dựa theo kế hoạch chúng ta đi. Tại Tuấn Nghi quyết chiến, chúng ta cần làm hai chuyện. Một, để hắn cảm thấy Tuấn Nghi đối với hắn càng có lợi hơn. Hai, để hắn cảm thấy Nhậm Thành gây bất lợi cho hắn. Này lên kia xuống, mới có thể nắm hắn cái mũi đi. Ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể? Quách Gia quay đầu nhìn xem phòng bên trong đang bận rộn quân mưu, kế hoạch cụ thể còn không có. Nhưng là ta muốn có thể cùng Công Tôn Toản nói chuyện Thanh Châu sự tình. Ngoài có Viên Thiệu, bên trong có Trương Tắc cùng Lưu Bị. Hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, đã khống chế không Thanh Châu. Chỉ cần chúng ta cho ra đầy đủ sức hấp dẫn điều kiện, hắn có khả năng nhường ra Thanh Châu. Ta hiện tại lo lắng là Thanh Châu tàn phá. Chúng ta tiếp quản Thanh Châu về sau có cũng không đủ nhân lực vật lực đối mặt Viên Hy tiến công. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cười cười, cần phải có thể chứ. Nghe nói Thanh Từ đến Bách Tính đối với ta ấn tượng không tệ. Nếu như chúng ta có thể an bài những cái kia đã khỏi hẳn Bách Tính trở lại thôn, nhắc lại cung cấp một số lương thực, để bọn hắn có thể tại Thanh Châu an gia, bọn họ hẳn là sẽ rất tình nguyện trở về. Tôn Sách đem Milan hôm qua ca hát giao kêu một lần. Quách Gia nghe, vừa mừng vừa sợ, ta lập tức sắp xếp người đi kiểm chứng. Nếu thật là như thế lời nói, cái kia thật là ý kiến hay. Không cần nhiều, chỉ cần có 10.000 hộ tiến hành đồn điền, chúng ta thì có thể bảo chứng 1 vạn đại quân lương thực cung ứng. Tôn Sách cũng nghĩ như vậy. Thanh Châu náo hoàng cân huyên náo rất lợi hại, nhân khẩu hao tổn nghiêm trọng, nhàn rỗi đất đai chỗ nào cũng có. Nếu có 10.000 hộ đồn điền, mỗi hộ 100 mẫu, coi như thu được ít một chút, năm nhập 200 thạch, quan viên tứ dân 6, thu nhập 80 thạch, đủ để cung cấp nuôi dưỡng 1 tên kỵ binh hoặc 3 tên bộ tốt. Còn có thể có chỗ dôi ra, cái gọi là dân tâm có thể dùng, có thể nhất thể hiện điểm này không phải liền là hậu cần nha. Đúng, hôm qua một cái quân mưu nâng lên một cái đề nghị, ta cảm thấy rất không tệ. Có lẽ có thể tại Thanh Châu trước làm thử. Kiến nghị gì? Nói nghe một chút. Quách Gia đứng lên, đi đến bên trong, vẫy tay, kêu lên một cái tuổi trẻ quân mưu, Hiếu Nhân, đem ngươi ngày hôm qua cái phương án nói với tướng quân một chút. Quân mưu có chút khẩn trương, trắng tích trên mặt nổi lên ửng đỏ. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn vào chỗ. Hắn chưa thấy qua cái trẻ tuổi quân mưu, hẳn là mới tới, rất là lạ mặt, mới nhận chức hiên tai. Quách Gia hướng về phía tuổi trẻ quân mưu nháy mắt, tuổi trẻ quân mưu hiểu ý, liền vội vàng khom người thi lễ, Hoài Nam Thương Từ. Chữ Hiếu Nhân, gặp qua tướng quân. Tôn Sách rất kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Thương Từ hai mắt. Thương Từ cùng Nhậm Tuấn, Táo Chỉ cùng Truyền đều thuộc về Thiện Trường Chính Vụ, mà lại đối đồn điền đều có nhất định nghiên cứu lương lại. Bọn họ không có gì chiến công có thể nói, lại có thể ăn dân chuyên cần nông, đối hán mạt khôi phục sinh sản đưa đến không thể đo lường tác dụng. Tôn Sách đối đứng ở phía sau Từ Thịnh nói ra, chuyển cái ghế gỗ đến, để Hiếu Nhân ngồi xuống nói chuyện. Từ Thịnh ấp một tiếng, đi vào lấy một chương ghế gỗ đi ra, mời Thương Từ vào chỗ. Thương Từ có chút thụ sủng nhược kinh, càng căng thẳng hơn. Tôn Sách cảm thấy thú vị, cũng không thúc hắn, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Chờ một lúc, Thương Từ hơi chút chấn định một số, hai tay vịn đầu gối, hướng Tôn Sách khẽ khom người thi lễ. Tướng quân nhân từ, gần nhất an trí mấy chục ngàn hộ bách tính định cư, đối ổn định nhân tâm vô cùng hữu ích, nhưng từ coi là thi ân có thừa. thị uy không đủ. Phu tử nói, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, gần chi tắc kiêu ngạo, xa chi tắc oán niệm, nếu có ân vô uy lại có kiêu ngạo biếng nhác tùy tiện chi tâm. Thụ ân của tướng quân, lại không thể cho tướng quân đầy đủ hồi báo. Một khi tướng quân cần bọn họ càng nhiều hồi báo, bọn họ liền sẽ có lời oán giận. Tôn Sách cảm thấy lời này có chút chói tai, hắn nhẫn nại tính tình, hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Pháp gia canh chiến chi đạo. Thương Tử nghe ra Tôn Sách trong lời nói không vui, rất xấu hổ, hắn nhếch miệng, đứng người lên, khom người thi lễ, tướng quân, tha thứ từ nói thẳng, pháp gia mặc dù cay nghiệt thiếu tình cảm, không nên vì lâu dài chi đạo, nhưng mà năm đó Tần lấy canh chiến chi đạo bình thiên hạ, đủ thấy có thể cứu gấp chi công. Hôm nay thiên hạ đại loạn, nếu có thể cơ quan đúng phương pháp, chưa chắc không phải một thuốc cứu thế thuốc tốt. Tướng quân cần gì phải nghe pháp gia mà sinh chán ghét ác chi tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?